Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1618, không khác biệt công kích. Trương Hoành vô cùng khách khí, mời Tân Bì nói thẳng ở trước mặt. Tân Bì nói ra, trưởng sử nói, thật là mưu quốc chi luận, có phần hợp thận chiến chi nghĩa. Bất quá cái này cùng Chu tướng quân chỗ nghỉ cũng không xung đột. Bất quá một vật hai mặt thôi. Quả thật lẫn nhau tồn tại, mà không phải lẫn nhau xung đột. Bì có ba không hiểu. Xin hỏi trường sử, xuất binh chinh phạt hao phí kinh người. Chẳng lẽ nuôi quân liền không có chi tiêu? Phổ biến tân chính 4 năm kinh châu vào không đủ ra. Chẳng lẽ ích châu thì trèo chống nổi? Lúc này không lấy, các loại ích châu phát triển an toàn lại lấy, chẳng phải càng khó. Sau cùng, tướng quân lĩnh 5 châu, Thanh Châu, Từ Châu, Chư An, còn có Dự Châu, Kinh Châu, Dương Châu 3 châu, trưởng sử vì sao chỉ nhắc tới Kinh Châu, Dự Châu, duy chỉ có không đề cập tới Dương Châu. Tỳ mạo muội, dám mời trưởng sử chỉ giáo. Trương Hoành trầm mặc một lát, khẽ khom người, nuôi quân xác thực cũng cần phí dụng. Nhưng so với chinh phạt không thể so sánh nổi, Kinh Châu có thể nuôi quân 50 đến 60 ngàn. Thậm chí nhiều hơn một số, chưa hẳn trèo chống nổi 30 ngàn binh viễn chinh. Này một, nếu như khai chiến, Kinh Châu cố nhiên chống đỡ không nổi, Ích Châu đồng dạng không đáng kể. Nhưng tá chỉ quên 2 điểm. Đầu tiên quân ta công, Ngô Ý thủ, công thủ thành bản chênh lệch rất xa. Lần các ngươi công là Hán Trung, mà không phải Thành Đô. Tào Tháo hoàn toàn khả năng án binh bất động, có tổn thất chỉ là Hán Trung mà thôi. Này hai, đến mức Dương Châu, ta không quá tìm hiểu tình hình, không dám nói bừa. Vẫn là mời Ngu trưởng sử đáp lại càng cho thỏa đáng hơn làm. Tân Bì quay người Ngu Phiên, dám mời Ngu trưởng sử chỉ giáo. Ngu Phiên dương dương tay, xem thường, Dương Châu sự tình đợi lát nữa lại nói. Các người trước tiên đem trước 2 vấn đề nói rõ ràng. Tân Bì rất im lặng, đành phải lần nữa chuyển hướng Trương Hoành. Nuôi quân cùng chinh phạt xác thực phí dụng cách xa, nhưng nuôi quân không dùng, cần gì phải dưỡng? Ích Châu cư phía trên, Kinh Châu cư dưới, thời khắc có bị cúi đánh chi thế? Cư địa mà thủ, không bằng chủ động tiến công. Công thủ thành bản mặc dù lớn, nhưng Hán Trung được mất không chỉ là Kinh Châu cùng Ích Châu lợi hại xung đột, càng là Tôn tướng quân cùng triều đình đọ sức, chiếm lấy Hán Trung, chặt đứt Ích Châu đối quan Trung cung cấp. Là quan hệ đến toàn bộ tình thế một nước, há có thể vẻn vẹn suy nghĩ tại Kinh Châu được mất. Nếu có thể theo Hán Trung mà có, ta càng mạnh mà triều đình càng yếu, ý nghĩa như thế nào vài tỷ quân phí có khả năng cân nhắc. Trương Hoành mi đầu nhẹ trao lại, Hán Trung được mất ý nghĩa xác thực trọng đại, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể chiếm lấy Hán Trung. Tá chỉ coi là muốn đoạt lấy Hán Trung. Các ngươi cần bao nhiêu nhân mã? Bao nhiêu thời gian? Tân Bì giơ tay lên chỉ, có 2 loại phương án. Dừng một chút quính lên, gấp thì 30.000 người. Thời gian 1 năm, chậm thì 10.000 người. Thời gian 5 năm, Trương Hoành cười cười. Tá chỉ, ngươi có phải hay không quá lạc quan? Ngô Ý theo thành mà thủ, cũng không chỉ 10.000 người. Các ngươi không xa ngàn dặm đuổi tới Hán Trung, có nắm chắc chiến thắng? Thắng bại cố nhiên cùng binh lực có quan hệ, nhưng cũng không hoàn toàn quyết định bởi tại binh lực. Năm sự tình thất mà tính, binh lực bất quá bên trong một trong, cố không thể bỗng nhiên bất luận, cũng không có thể chấp nhất đầu mà bất kể còn lại. Tức vẻn vẹn lấy binh lực mà nói, quân ta cũng có rõ ràng ưu thế. Luận tướng, Chu tướng quân bình dự trương, định giang nam, dùng binh 4 năm, chỗ chiến đều là nhanh, chưa từng thua trận, há lại thất phu Ngô Ý có thể so sánh. Luận binh, Chu tướng quân chỗ lĩnh chi binh đều là tinh nhuệ chi sĩ. Giáo úy, đô úy hơn phân nửa xuất từ giảng võ đường. Quân hầu, đô bá cũng có gần nửa thông hiểu binh pháp chiến thuật. Há lại ngô ý dưới trướng tướng tá có thể so sánh. Luận dụng cụ, có Nam Dương sắt quan viên, Mộc Học Đường vì trèo trống, Nam Dương quân giới nổi tiếng thiên hạ, há lại Hán Trung Khương Man sử dụng chi kém đồ vật có thể so sánh. Năm đó Trần Thang luận binh Tằng Vân, lấy Hán làm nói bừa, có thể lấy một địch năm, Kinh Châu binh cùng Hán Trung binh khách quan, coi như bảo thủ một số, lấy một địch ba cũng dư xài. Thì sợ gì binh lực không đủ. Trương Hoành hơi hơi nhô bài, trầm ngâm một lát, lại hỏi, ngươi nói hai loại phương án, đến tột cùng là chỉ cái gì? 1. 30.000 người tiến quân thần tốc, 4 tháng hành quân, nửa năm công chiến, 2 tháng còn sư, quân phí 3 tỷ, 2. 10.000 người xuất chinh, thận trọng từng bước, xâm chiếm. Một năm lấy Thượng Dung, một năm lấy Tây Thành, hai năm chiến đấu, lại một năm lấy Hán Trung, quân phí 5 tỷ, năm thứ nhất khả năng sẽ nhiều hơn một chút, nhưng cũng sẽ không vượt qua 2 tỷ. Tân Bì cười cười, trưởng sử, cái này phí dụng Kinh Châu hẳn là trèo chống nổi a. Trương Hoành trầm ngâm một lát, rất trịnh trọng gật đầu, nếu là hàng năm không cao hơn 3 tỷ. Tuy nhiên áp lực không nhỏ, nhưng Kinh Châu còn có thể chống đỡ nổi. Dù cho không đủ, thiếu hụt cũng có hạn. Cùng Hán Trung chi lợi so sánh, xác thực đáng giá, Tôn Sách hơi hơi nhô bài. Hắn cảm giác giống như Trương Hoành. Nếu quả thật giống Tân Bì nói tới dạng này có thể cầm xuống Hán Trung, coi như phí tổn 3 tỷ hoặc là 5 tỷ quân phí cũng đáng. Một là nuôi quân vốn là cũng cần phí dụng, cũng không phải là không đánh Hán Trung, những thứ này binh thì không hoa tiền, chỉ là tiêu đến ít một chút mà thôi. Hai là cầm xuống Hán Trung lợi ích cũng không nhỏ, có thể để bù đắp một bộ phận, trừ kinh tế lợi ích bên ngoài. Hán Trung chiến lược địa vị càng trọng yếu, tương đương chặt đứt quan Trung triều đình mạch máu, coi như không thể để cho triều đình mất máu mà chết, cũng để cho hắn rất khó khôi phục. Trương Hoành làm vì thời đại này kiệt xuất nhất chiến lược ra một trong. Hắn hiển nhiên càng coi trọng Hán Trung chiến lược địa vị, cho nên mới sẽ tiếp nhận hàng năm 20-30 triệu cách xù quân phí chi tiêu. Lấy Kinh Châu trước mắt kinh tế tình huống đến xem, hàng năm lấy ra nhiều tiền như vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng Tôn Sách vẫn là không có phát biểu ý kiến. Hắn có hai vị trưởng sử, Trương Hoành phát biểu ý kiến, Ngô Phiên còn chưa lên tiếng đây. Nhìn hắn cái kia một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng, Tân Bì luận chứng hiển nhiên không có thể nói phục hắn, ngược lại kích thích hắn chiến ý. Tân Bì đem đầu mâu chỉ hướng Dương Châu. Trương Hoành mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng hắn cũng không nguyện ý vì Dương Châu nhận gánh trách nhiệm. Dương Châu là Ngô Phiên phụ trách, này bằng với đem đầu mâu chỉ hướng Ngô Phiên. Lấy Ngô Phiên thông minh, không có khả năng cảm giác không thấy. Lấy Ngô Phiên tính khí, cũng không có khả năng cười trừ. Tôn Sách dùng ánh mắt cùng Trương Hoành giao lưu, xác nhận hắn đã phát biểu hết ý kiến, quay đầu nhìn về phía Ngô Phiên. Trọng tướng, Ngô Phiên ngẩng đầu, cố ý ngắm nhìn bốn phía, đều nói hết. Tôn Sách rất im lặng, con hàng này quá lộ liễu, không có bằng hữu a. Tân Bì tiến lên một bước, chắp tay, ánh mắt sáng ngời, nhìn gần Ngô Phiên, trầm giọng nói, mời Ngô trưởng sử góp ý. Tôn Sách biết rõ Tân Bì không phải nhắm vào mình, nhưng cũng bị Tân Bì tràn đầy chiến ý lây. Cái này cũng khó trách, Ngô Phiên thái độ quá nhận người hận. Tân Bì đã đưa ra muốn đi Lạc Dương, Ích Châu kế sách chung có thể áp dụng hay không thực cùng hắn đã không có quan hệ gì. Hắn chỗ lấy đứng ra phát biểu, có một bộ phận nguyên nhân là trước sau vẹn toàn, đứng vững sau cùng một tốp cương vị, trợ Chu Du hoàn thành tâm nguyện. Càng nhiều nguyên nhân lại là muốn cùng Ngu Phiên phân cái cao thấp. Ngu Phiên liếc nhìn hắn một cái, ngươi đừng vội, ta sẽ đánh giá ngươi cái kia hai cái phương án. Bất quá chờ ta nói xong càng trọng yếu sự tình lại nói. Mặc kệ làm chuyện gì đều có thể chủ yếu và thứ yếu nặng nhẹ. Ngươi nói đúng a? Tân Bì gương mặt rút rút. Ngu Phiên câu nói này rõ ràng là chỉ vừa mới tranh chấp. Nhưng hắn lại không cách nào phản đối. Đành phải lui về phía sau một bước. Bì rửa tay lắng nghe trưởng sử kiến giải độc đáo. Rửa tay rất, không cần phải. Ta đã không thiên hạ có thể để. Cũng không lấy lòng ngươi ý tứ. Ngược lại là có vài câu khó nghe chi ngôn. Ngươi nếu có thể nghe lọt, có chỗ dẫn dắt, ta thì vừa lòng thỏa ý. Tân Bì ánh mắt hơi co lại. Ngoài cười nhưng trong không cười, nghe qua trưởng sử văn võ song toàn. Bì có thể có cơ hội lắng nghe trưởng sử kiến giải độc đáo. Tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Ngu Phiên cười cười, đứng lên, hướng Tôn Sách chắp tay thăm hỏi. Tướng quân, Phiên coi là chư quân nói, tuy nhiên đến đều có khác biệt, đánh mất kinh người nhất trí, lật như xương mắc tại cổ họng, không thể không lời, nếu có chỗ mạo phạm, còn mời tướng quân thứ tội. Tôn Sách nghe, không khỏi bị kinh ngạc, nghe Ngu Phiên ý tứ này, không chỉ có chướng mắt Chu Du, Tân Bì Ích Châu kế sách chung, đối Trương Hoành cũng có ý kiến. Đây là muốn không khác biệt công kích a, liền chính hắn đều biết có thể sẽ thương tổn người, cho nên muốn chào hỏi, làm nền, trọng tường, luật sự, không kịp hắn, Ngu Phiên đáp một tiếng, lại chuyển hướng Trương Hoành, khóe miệng trao lên, Trương Hoành vuốt râu mà cười, trọng tường nói thẳng không cố kỵ. Ta còn chịu đựng nổi, đa tạ trường sư, Ngu Phiên vẫy vẫy tay áo. Vươn người đứng dậy, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về đi hai bước, tại địa đồ trước dừng lại, nhìn một hồi, cười một tiếng, quay người nhìn lấy Chu Du, Chu tướng quân, ngươi mới vừa nói, triều đình chiếm cứ Quan Trung, thu ích chu chi lương, có năm đó Tần cùng Quan Đông rằng co chi tình thế. Ta không nghe lầm chứ? Chu Du gật gật đầu. Trường sử chỉ nhớ cái gì tốt, cũng không lộ chút sơ hở. Lời còn chưa dứt, Ngu Phiên liền lắc đầu nói. Phiên coi là không ổn, đâu chỉ không ổn, mà lại là 10 phần sai. Tân Bì giận dữ, vừa muốn nói chuyện, Chu Du thân thủ ra hiệu hắn không nên gấp gáp. Chu Du sắc mặt bình tĩnh, còn mang theo cười nhạt ý, nhìn không ra một chút không thoải mái. Mời trưởng sử góp ý, Ngu Phiên quay đầu nhìn Tân Bì liếc. Một chút, méo mó khóe miệng, người không phục. Tân Bì cả giận nói, Bì mặc dù ngu muội, bình sinh chỉ phục ý. Không phục, vậy ta hỏi ngươi, tự Chu Thiên Tử phong Tần Trọng vì đại phu, đến hạng Vũ diệt Tần, trung gian cách nhau 600-700 năm. Các ngươi nói tới Tần cùng Quan Đông rằng co chi tình thế. Chỉ đến tột cùng là cái gì thời điểm? Tân Bì nhất thời ngữ nghẹn, lộ ra mấy phần xấu hổ. Ngay sau đó lại kháng vừa nói. Tự nhiên là Tần Vương Chính Hưng binh diệt 6 quốc trước đó. Ngu Phiên cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy bây giờ Quan Trung triều đình có thể cùng lúc đó Tần Quốc đánh đồng. Mạnh yếu mặc dù cách xa, thế một, Tần theo Quan Trung cũng không phải sinh mà cường đại, chỉ bất quá quân thần chăm lo quản lý, biến pháp tự cường, lúc này mới từng bước một phát triển an toàn, mãi đến nuốt chửng thiên hạ. Chúng ta xây Ích Châu kế sách chung, muốn lấy Hán Trung, cũng chính là lo lắng Quan Trung triều đình đến Ích Châu tiếp tế, khôi phục nguyên khí. Cho tàn lại cháy, Ngu Phiên lắc đầu, tá chỉ quá lo. Tần thời chi Quan Trung hộ khẩu sung túc, đồng cỏ phí nhiêu ngàn dặm, thiên phủ chi quốc, bây giờ chi Quan Trung, nhân khẩu điêu linh, 10 không còn 1, tự cấp còn không đủ, làm sao có thể xuất quan công ta? Ngươi cái gọi là quân thần chăm lo quản lý, trong mắt của ta bất quá là vùng vẫy giấy chết. Đừng nói nuốt chửng thiên hạ, có thể kéo dài hơi tàn cũng không tệ. Miễn cưỡng mà nói, có thể so sánh từ anh Chi Tần, cho dù có Ích Châu Vận Lương, lại có thể chống đỡ bao lâu? Thành đô Vận Lương đến Trường An, trên đường tiêu hao nhiều ít, Ích Châu có thể chống đỡ mấy năm? Cùng lo lắng triều đình theo Quan Trung mà cho tàn lại cháy, không bằng lo lắng triều đình nhập Ích Châu mà tự thủ. Lấy chư vị thông minh, muốn đến sẽ không nghĩ không ra điểm này. Chỗ lấy không có cân nhắc, ta muốn tự nhiên là kết luận triều đình sẽ không như thế làm. Đúng không? Tân Bì trầm ngâm không nói. Chu Du cũng nhíu mày. Ngô Phiên cười lạnh một tiếng. Bất kể có phải hay không là, chí ít một chút xác nhận không thể nghi ngờ. Dù cho có Ích Châu, triều đình cũng vô pháp cho tàn lại cháy. Ích Châu nhiều nhất chỉ có thể để triều đình thở dốc mấy năm, lại không cách nào để triều đình khôi phục nguyên khí. Đã như vậy, lấy không lấy Hán Trung căn bản sẽ không ảnh hưởng thiên hạ tình thế. Các ngươi cái gọi là Ích Châu kế sách chung cũng bất quá là ý kiến thiên vị. Tân Tá Trì, ngươi hiện tại đã biết rõ ta nói mất là cái gì không? Có phải hay không cảm thấy được ích lợi không nhỏ? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?